Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì câu nói đó, Vệ Đông đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cả đêm, sau đó có lẽ là ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trên người đã đắp chăn anh đứng dậy vào phòng ngủ nhìn, Tần Du Du đã đi từ lâu. Trong lòng Vệ Đông nặng trĩu, rối bời, anh đi đi lại lại trong nhà vài vòng, cuối cùng lấy một cái ghế đứng trước tủ quần áo, lấy xuống một cái hộp từ trên nóc tủ. Đó là chiếc laptop mới mua cho Tần Du Du. Trước đây khi còn ở trường, chuyên ngành Tần Du Du yêu thích là thiết kế. Sau đó tưởng rằng không thể nào nữa, không ngờ tình cờ lại có thể làm việc ở cửa hàng của anh Lưu, vừa hay học được nghề. Vệ Đông không hiểu nhiều về ngành thiết kế, nhưng không cần nói cũng biết công việc này không thể thiếu máy tính. Tần Du Du vốn hiểu chuyện, ngay cả những thứ rõ ràng cần thiết cũng tiếc tiền không mua, nên lần này Vệ Đông đã chi vài nghìn đồng mua về cho cậu. Làm quà tặng, không có gì phù hợp hơn thế này. Anh vốn nghĩ đây sẽ là một bất ngờ dành cho Tần Du Du. Trước đây chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của cậu nhóc khi mở hộp quà là anh đã không kìm được mà mỉm cười. Nhưng cuối cùng món quà chưa kịp trao, cậu nhóc đã bị anh làm tổn thương đến mức nghẹn ngào nói, thôi vậy. Vệ Đông lấy điện thoại gọi cho Tần Du Du. Tần Du Du cúp máy, cúp rất nhanh, rất dứt khoát, giống như cách cậu thường cúp những số lạ của Trần Vũ Thâm vậy. Vệ Đông quay lại ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc. Tần Du Du nói anh và Trần Vũ Thâm không khác gì nhau. Vệ Đông nhớ lại câu nói đó mà lồng ngực như nghẹt thở. Anh nhíu mày, cứ suy ngẫm mãi ba chữ đó, không khác gì. Cũng phải, tổn thương là tổn thương, đau đớn thì đều như nhau, cảm giác mất mát và tàn nhẫn đều giống nhau. Khi dao đã đâm vào tim rồi, còn quan trọng gì lý do vì sao đâm nữa? Nói là vì em mà tốt, có phần buồn cười rồi. Vệ Đông nghĩ, Tần Du Du, người sẵn sàng nói với anh về cả đời hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không còn sức để nói nữa. Vệ Đông hơi đau đầu, anh bóp mạnh thái dương, cầm điện thoại lên gọi lại lần nữa. Vẫn bị cúp máy, anh không nhịn được thở dài. Thực sự anh chưa bao giờ không quan tâm đến Tần Du Du, chưa từng có một khoảnh khắc nào như vậy. Tần Du Du có vị trí trong lòng anh, thậm chí còn quan trọng hơn cả những gì cậu nhóc đó tưởng tượng. Nhưng giờ đây trong lòng anh chỉ còn sự hoang mang và giằng xé. Tình cảnh hôm nay là điều anh đã từng nghĩ đến, chỉ là anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với tấm lòng chân thành đó và tình cảm mà bản thân phải kìm nén, anh không biết phải làm sao. Tình yêu là thật, nhưng sự không chắc chắn về việc liệu tình yêu này có nên tồn tại hay không cũng là thật. Vệ Đông luôn cảm thấy quỹ đạo cuộc đời mình cơ bản có thể nhìn thấu đáo trong một cái nhìn, sẽ không có khả năng tiến xa hơn nữa. Anh sợ rằng nếu Tần Du Du thật sự gắn bó cả đời với anh, thì cả đời cậu cũng chỉ đến thế, liệu điều đó có công bằng với Tần Du Du không? Chuyện này luôn là một nút thắt trong lòng Vệ Đông, anh luôn cảm thấy đây là một sự ích kỷ, không nên như vậy. Ngay từ khi đưa Tần Du Du về nhà, chỉ với vài viên thuốc, vài bữa ăn mà đổi lấy tình cảm chân thành của cậu nhóc, anh đã cảm thấy không nên như vậy. Trong tính cách của Vệ Đông, bất kỳ cảm xúc nào thể hiện ra ngoài cũng chỉ là một chữ, nhạt. Anh nhìn nhiều thứ rất nhạt nhòa, có cái ăn cái mặc, cuộc sống bình bình đạm đạm trong mắt anh là đủ rồi. Anh không có yêu cầu về vật chất, cũng không đòi hỏi nhiều về tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vốn tưởng mình là người không có duyên với bất kỳ tình cảm nào. Nhưng bây giờ, những cảm xúc mãnh liệt nhất, nhịp tim rung động nhất, những xung động sôi sục nhất và những âu yếm say đắm nhất trong cuộc đời hơn 30 năm của anh đều đến từ Tần Du Du. Anh đã nếm trải, làm sao có thể bỏ được, làm sao buông xuống được. Cuộc gọi thứ ba không thông, Vệ Đông gửi một tin nhắn qua. Du Du, anh xin lỗi. Mãi lâu sau Tần Du Du mới trả lời. Không cần đâu, là em tham lam đòi hỏi quá nhiều thôi. Vệ Đông nhíu mày, cậu nhóc đã hiểu lầm. Anh chỉ xin lỗi vì chuyện tối qua, không nên làm cậu nhóc buồn. Anh không có ý định chia tay. Nghĩ đến đây, Vệ Đông lại sững người một lúc. Không muốn chia tay, là bây giờ không muốn hay sau này cũng không muốn. Trong lòng Vệ Đông có câu trả lời, nhưng anh thở dài, không dám nhìn vào. Suốt cả ngày sinh nhật, Tần Du Du không hồi âm thêm một tin nhắn nào nữa. Trong khoảng thời gian làm việc, Vệ Đông đã gọi không dưới hơn chục cuộc điện thoại, Tần Du Du không nghe một cuộc nào. Đến chiều tối tan làm, Vệ Đông đến tiệm bánh lấy chiếc bánh đã đặt trước. Về nhà, như dự đoán không thấy người đâu. Anh nhìn chiếc laptop vẫn còn nguyên trên bàn từ sáng khi ra khỏi nhà, đi ra ban công châm một điếu thuốc, cúi đầu lại bấm số đó. Chuông reo nửa phút, lần này Tần Du Du nghe máy. Cả hai đầu dây đều không nói gì. Một lúc sau, Vệ Đông gọi khẽ bằng giọng khàn đặc. Du Du, Tần Du Du ừ một tiếng, nói. Tối nay em không về nữa anh à? Vệ Đông ngừng một chút, hỏi cậu. Là không về ăn nữa, hay ăn xong cũng không về nữa, em ăn cùng anh Lưu và mọi người. Vệ Đông im lặng vài giây, rồi sao nữa? Mãi lâu sau Tần Du Du mới lên tiếng. Em, không cần thiết phải về nữa đâu nhỉ? Có chứ Du Du, em ăn xong thì về nhé, anh đợi em được không? Vệ Đông cúi đầu, cố nén nỗi khó chịu, giọng Tần Du Du hơi nghẹn ngào, cậu nói. Em không yêu đương với tiền đề là chia tay đâu, anh. Em quan tâm anh bao nhiêu, em cũng hy vọng anh phải quan tâm em như vậy mới được. Em muốn theo anh cả đời, nhưng anh lại luôn nghĩ đến việc có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không có cách yêu đương nào như thế cả, yêu một người thật lòng không phải như vậy. Nếu anh thật sự không thích em cũng được, anh cứ nói thẳng một câu, nhưng anh đừng cứ nói là vì tốt cho em nữa. Em không muốn nghe, em cũng không hiểu nổi. Em không hiểu nổi anh, Vệ Đông à, Du Du. Vệ Đông gọi khẽ cậu, giọng khàn đặc như đau đớn khó chịu. Tần Du Du nói, em không làm khó anh đâu, anh cũng đừng làm khó mình nữa. Nếu anh thật sự muốn làm người tốt thì em chiều anh, chúng ta thôi vậy. Du Du, Vệ Đông nắm chặt điện thoại áp vào tai, ngoài cái tên đó ra, anh không thốt nên lời nào khác. Từng câu của Tần Du Du khiến anh hoang mang. Tim anh gần như tan vỡ. Tần Du Du nói, cảm ơn anh đã tặng em món quà. Cảm ơn anh đã tặng em một cuộc chia tay vào ngày sinh nhật của em. Du Du, em đừng. Mắt Vệ Đông đỏ lên, anh bất chợt ngẩng đầu. Tần Du Du cúp máy. Trong phòng riêng, món ăn đã được dọn lên hết. Bên cạnh mỗi người đều đặt vài lon bia. Tần Du Du cất điện thoại vào túi rồi đi qua ngồi xuống. Anh Lưu mở một lon đặt trước mặt cậu. Tần Du Du nói, cảm ơn anh Lưu. Anh Lưu nhìn cậu, hỏi, người đó của cậu, không đến à? Vâng. Tần Du Du uống một ngụm bia, cúi đầu kéo khóe môi, đáp lại. Chuyện gì vậy? Anh Trần bên cạnh mở đũa bát. Sinh nhật người yêu mà không sắp xếp được thời gian à? Tần Du Du cười cười, cầm bia lên uống thêm vài ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vẫn không biết che giấu cảm xúc, cũng không còn sức nữa, chỉ cụp mắt xuống. Cố gắng bình tĩnh không biểu lộ gì. Mọi người nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu được đôi phần. Những điều không nên nói, không nên hỏi đều không hỏi nữa, đều cầm đũa lên bảo. Nào nào, ăn thôi. Tần Du Du uống hết bia trong vài ngụm, điện thoại lại đổ chuông. Cậu nhìn một cái, đưa tay cúp máy, nói. Anh Lưu, nếu em say thì tối nay anh giúp em đặt phòng gần đây nhé. Em không về nữa. Anh Lưu nhìn cậu, gật đầu nói. Được. Cậu cứ uống đi đừng lo, tối nay cứ vui vẻ thoải mái. Tần Du Du cười cười, lại lấy một lon khác mở ra. Bữa ăn diễn ra khá náo nhiệt, chuyện tình cảm có thể không nhắc đến, chuyện để nói vẫn còn nhiều. Anh Lưu và mọi người quen với việc giao tiếp trên bàn rượu khi chạy dự án, lôi kéo khách hàng, vốn dĩ đều là những người trẻ hợp tính, ai cũng nói năng khéo léo, thêm vào đó có ý chuyển hướng tâm trạng của Tần Du Du, một bữa ăn uống nói chuyện đông tây. Cũng coi như tận hứng. Tần Du Du hơi say, cậu vốn ít nói, cũng không thích chen ngang, cả tối chỉ đứng bên cạnh cười nghe người khác nói. Trong lòng có chuyện thì thế này đây, đau đớn quặn thắt, lại không nói ra được, ngoài việc uống rượu cũng không biết làm gì khác. Ban đầu mọi người thật sự không nhận ra cậu say, cho đến khi cậu nói muốn đi vệ sinh, kết quả vừa đứng dậy cả người đã loạng choạng, làm đổ cả cốc đũa. Soảng, một tiếng, anh Lưu. Ái chà, một tiếng đỡ lấy cậu, khả năng uống rượu này không được rồi. Tần Du Du cười tâu toét. À, em, không biết uống rượu. Anh Trần ngồi ở vị trí gần ngoài, đứng dậy giúp một tay. Để tôi đi, tôi dẫn cậu ấy đi. Rồi đỡ người dìu đi vệ sinh. Bên này vừa ngồi xuống, điện thoại Tần Du Du để trên bàn lại đổ chuông. Anh Lưu liếc nhìn, cười với người bên cạnh. Cả tối nay đã gọi bao nhiêu cuộc rồi. Cậu Du Du của chúng ta khí thế ghê. Hay là anh nghe hộ đi. Người bên cạnh nói, có ai lại giận dỗi trong ngày sinh nhật đâu. Anh Lưu gãi đầu suy nghĩ xem có hợp lý không. Thực ra bình thường Tần Du Du không tránh né nhắc đến người yêu, đôi khi trò chuyện với họ vài câu, bộ dạng ngọt ngào đó, trông có vẻ tình cảm thật sự tốt đẹp. Anh Lưu không biết tối nay hai người họ có chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng hồn vía lên mây của Tần Du Du cũng không thể là không quan tâm được, không nghe điện thoại chẳng phải vì trong lòng khó chịu, nghẹn một hơi đó sao? Y suy nghĩ một lúc, quyết định giúp kết nối, tạo cơ hội cho họ, biết đâu sẽ làm lành được. Du Du, Vệ Đông vừa nghe điện thoại thông, nhịp tim đã nhanh hơn một nhịp. Cái đó, anh Lưu hắng giọng, tôi là đồng nghiệp của cậu ấy say rồi, đang ở nhà vệ sinh, anh là bạn trai cậu ấy phải không? Vệ Đông ngừng lại, theo phản xạ, một tiếng, theo suy nghĩ trước đây, anh không nên thừa nhận mối quan hệ với Tần Du Du trước mặt người ngoài, nhưng khoảnh khắc này anh không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Hoặc có thể nói anh cũng không muốn cân nhắc nữa. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Tần Du Du, muốn xin lỗi cậu nhóc, đưa cậu về nhà ăn bánh. Tôi có thể hỏi các anh đang ở đâu không? Vệ Đông nói, khi các anh ăn xong tôi sẽ qua đón em ấy. Đầu dây bên kia lúng túng một chút, không biết đã bàn với ai đó câu gì, rồi nói. Được rồi, vậy anh cứ qua đây trước đi, chút nữa xem ý Du Du thế nào. Nếu cậu ấy muốn về với anh thì tùy cậu ấy. Không được thì sẽ sắp xếp lại, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Đông vừa cảm ơn, vừa nhìn địa chỉ gửi đến trên điện thoại, cầm áo khoác ra khỏi cửa ngay. Cách chương.